Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 745 đường chéo khoái công. Tại mười mấy năm trước châu Âu rời bóng đá có một loại thuyết pháp. Châu Âu chỉ có hai chi kỹ thuật lưu đội bóng, một chi tại Nukem, một cái khác đỡ tại Highbury. Không thể phủ nhận tại mộng hai Barcelona quật khởi trước đó. Châu Âu đá bóng có đủ nhất kỹ thuật hàm kim lượng phải kể tới Arsenal. Vài chục năm về sau hôm nay, châu Âu rời bóng đá đã có rất nhiều kỹ thuật xuất chúng đội bóng. Tựa như hiện tại Real Madrid kỹ thuật năng lực cũng là đỉnh tiêm. Bundesliga Bayern Munich, Premier League Liverpool. Mà tại kỹ chiến thuật phong cách bên trên, Premier League bên trong Arsenal là thân thiết nhất Barcelona. Điều này có thể trợ giúp Liverpool tại nghênh chiến Barcelona trước đó tiến hành một chút thêm nhiệt. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Liverpool đánh 100 lần Chelsea khả năng chỉ là đánh 100 trận chật vật trận công kiên. Nhưng là đánh 100 lần Arsenal thu hoạch lại có rất lớn khác biệt. Bởi vì Arsenal càng giỏi về tích cực cầu biến, Tư Đồ Vân Binh rất chờ mong hôm nay Wenger vì hắn chuẩn bị gì dạng chiến thuật. Chỉ xem Arsenal bộ này đội hình ra sân, hắn liền có dự cảm, Arsenal hôm nay sẽ đánh ra bản mùa giải trước đây giao phong bên trong khác biệt chiến thuật nội hàm. Wenger khẳng định là một vị hợp làm cực độ chăm chú huấn luyện viên. Hắn tuyệt đối cũng là so Ferguson càng cố gắng đi suy nghĩ kỹ chiến thuật giáo đầu. Nhưng chế tạo đội bóng thường thường không phải kỹ chiến thuật một cái đơn thuần phương diện. Vẻn vẹn chỉ một điểm này mà nói, Wenger xác thực làm cho người nổi lòng tôn kính. Hắn nhưng là châu Âu rời bóng đá số lượng không nhiều thiên hành giả. Đường tranh tài sau khi bắt đầu, Arsenal không có chủ động áp bách tiến công. Bọn hắn đối mặt Liverpool sớm đã học thông minh, cũng không hy vọng tự chui đầu vào giò. Liverpool làm từng bước khống chế giữa trận kiên nhẫn tổ chức thế công. Khỏi bệnh tái xuất Coutinho sẽ tăng cường Liverpool bên trong trước trận lực khống chế cùng tổ chức. Sức sáng tạo, mặc dù thiếu đi Mbappe đơn binh lực trùng kích, nhưng ở đỉnh cấp trong giao chiến, Tư Đồ Vân Binh muốn phán đoán tình thế. Căn cứ khác biệt hoàn cảnh tới chọn như thế nào dùng người. Nếu như Liverpool phải đối mặt là 4 năm trước hoặc 6 năm trước Barcelona, như vậy Tư Đồ Vân Binh tất nhiên sẽ vào hôm nay trận này trong trận chung kết cử đi Mbappe đến để hắn điều chỉnh trạng thái. Nhưng ở Xavi đã phai nhạt ra khỏi Barcelona đội hình chủ lực tình huống dưới, Tư Đồ Vân Binh thì có thể nếm thử ở đây trên mặt cùng Barcelona phân cao thấp. Như vậy Coutinho tương đối Mbappe tác dụng cùng đặc điểm thì càng thích hợp tại Champions League. Trong trận chung kết xuất ra đầu tiên, tranh tài chương 4 phút lúc, Coutinho trước trận cánh trái tiếp ứng đến Eriksen chuyền bóng. Tại Robertson trợ công đi lên bối cảnh dưới, Coutinho làm bộ đưa bóng về gõ. Tại Bellerin buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt, Coutinho bỗng nhiên dẫn cầu quay người hoàn thành đối Bellerin đột phá. Lội cầu đi vào ở ngoài vùng cấm đường biên, Coutinho đưa bóng xuyên qua vùng cấm địa phía trước cầu môn khu vực. Koscielny chùi bóng đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Liverpool nhanh khai chiến thuật phạt góc, Robertson tại đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Lewandowski dẫn bóng sau gật đầu cầu công cánh cửa đáng tiếc lệch ra. 3 phút về sau, đường Gareth Bale cánh phải cường thế đột phá Monreal về sau đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Đối mặt Mertesacker hắn cấp tốc cùng trước chen vào Eriksen hoàn thành truyền cắt phối hợp. Trước chen vào giết vào vùng cấm địa sườn phải hắn quả quyết lên chân oanh cánh cửa. Kết quả bóng đá đánh vào cầu môn bên cạnh trên mạng. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu. Có lẽ là vượt qua 10 ngày không có tranh tài. Cầu thủ trạng thái thân thể không tệ. nhưng kỹ thuật trạng thái lại cần một chút thời gian đến để thăng. Tranh tài phút 14 lúc, Ramsey cùng Coquelin tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực hoàn thành đối Lewandowski chặn đường. Sau đó Arsenal đánh ra một đợt khiến tất cả người xem hai mắt tỏa sáng thế công. Ozil hậu trường cánh phải ngừng cầu liền cắt ngang hướng trung lộ. Đang hấp dẫn Casemiro đến bước đoạt lúc, một cước kề sát đất nghiêng truyền tống ra. Bóng đá vượt ngang giữa trận chuyển di đi trước trận cánh trái. Casola ính cầu hướng về phía trước lội một bước sau cũng lội cầu cắt ngang. Mặt hướng cánh phải một cước trong xoáy cầu qua đỉnh thẳng truyền tống ra. Bóng đá bay thẳng trước trận vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Walcott nhanh như điện chớp phi nước đại bên trong cát. Tại ngay cả ngừng mang lội một hơi giết vào vùng cấm địa về sau. Koulibaly thế mà bị trực tiếp đột phá. Chủ yếu vẫn là Walcott ngay cả ngừng mang lội kia một chút biểu hiện quá tốt rồi. Cơ hồ không có chút nào đình trệ. Đem lực trùng kích uy hiếp phát huy đến lớn nhất. Van Dijk không thể không nhanh chóng trở về thủ đi bù vị. Nhưng Walcott lại tại vùng cấm địa sườn phải khu vực đưa bóng xéo xuống về gõ. Van Dijk dừng lại quay đầu nhìn lại. Từ khác một bên bên trong cắt Sanchez thúc ngựa đuổi tới. Đoạt tại Kante chặn đường trước đó nghênh cầu không làm điều chỉnh lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Ter Stegen bay nhào đến cực hạn lại chưa thể đụng phải bóng đá. Mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài tất cả người xem kinh hô không thôi. Wenger khẽ gật đầu, vì đội bóng cái này dẫn bóng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Arsenal lớn tiếng dọa người. Thật sự là ngoài dự liệu. Bọn hắn thế mà giành trước Liverpool. À, không. Arsenal tại bản mùa giải cùng Liverpool giao phong bên trong đã từng nhiều lần dẫn trước. Chúng ta không nên kinh ngạc. Nhưng vấn đề chính là, bọn hắn có thể hay không tướng lĩnh trước ưu thế duy trì đến tranh tài kết thúc đâu. Không thể không nói Arsenal cái này một đợt thế công thật sự là vô cùng đặc sắc xinh đẹp. Ozil từ sau trận tinh chuẩn nghiêng truyền tìm tới Casola. Từ phía sau lại tinh chuẩn nghiêng truyền tìm tới Walcott. Cái này hai cước bên trong khoảng cách dài truyền bóng phi thường đặc sắc. Walcott đột phá Koulibaly kia một chút càng là một mạch mà thành. Cuối cùng trợ công Sanchez phá khung thành. Arsenal đánh ra khác biệt phong thái. Tư đồ Vân Binh đều muốn vì Wenger vỗ tay. Cái này 4-2-2 trận hình thật sự chính là có huyền cơ khác. Arsenal một bộ này đường chéo tiến công tổ hợp quyền cũng coi là mở ra mặt khác. Nói chung đội bóng tiến công muốn đánh cho tinh tế tỉ mỉ. Chính diện tiến công tao ngộ ngăn trở lúc đều sẽ lựa chọn đưa bóng về gõ. Quá độ, chuyển di, lại hướng tiền, nếu có năng lực trực tiếp hướng về phía trước. Cũng sẽ rất đơn giản thẳng chuyền, nhưng dạng này đấu pháp tại đỉnh tiêm đội bóng trước mặt tầm thường đánh không ra uy hiếp. Bởi vì tiến công nhưng đoán được tính chất quá mạnh, phòng thủ nghiêm mật cũng sẽ không dễ dàng bộc lộ ra sơ hở. Arsenal hôm nay xem như mở ra lối riêng, lấy bên trong khoảng cách dài đường chéo làm chủ yếu thúc đẩy thế công phương thức. Ozil cùng Casola lại đến Walcott. Nếu như khoảng cách không đủ, hoặc là cơ hội không tốt, Tư đồ Vân Binh không chút nghi ngờ Sanchez cũng sẽ trở thành đường chéo tiến công bên trong tiếp. Ứng điểm, như thế tiến công có thể mức độ lớn nhất tránh cho bị Liverpool áp bách phản đoạt. Đồng thời giảm xuống trung hậu trận ngược lại chân chuyền bóng ném cầu phong hiểm. Đương nhiên, nếu như Arsenal không có lấy vững chắc kiến thức cơ bản cùng tinh chuẩn truyền bóng năng lực, muốn đánh ra uy hiếp cũng rất khó. Nói cách khác, bọn hắn loại này đấu pháp, đặt ở tầm thường đội bóng trên thân căn bản không làm được. Đa số là cước thứ nhất bên trong khoảng cách dài hướng về phía trước đường chéo truyền bóng sẽ xuất. Hiện sai lầm hoặc sai lầm, Tư đồ Vân Binh ở đây vừa cho Kante đánh võ thế. để hắn chằm chằm chết Arsenal một bên, liền đuổi theo Casola. Nếu như đối phương lui về, vậy liền chằm chằm Sanchez. Arsenal dẫn bóng khiến súng mê kích động dị thường, nhưng là tại Liverpool một lần nữa kéo cầu về sau, tranh tài xu thế nhưng lại làm cho bọn họ lần nữa trở nên ngột ngạt. Bởi vì Liverpool đối Arsenal triển khai điên cuồng công kích, tại Liverpool chú trọng chăm chăm bảo vệ tốt Ozil về sau, hậu trường ra cầu trách nhiệm liền rơi vào Ramsey trên thân. Tại nếm thử nhiều lần tìm trước trận Walcott hoặc Casola hiệu quả cũng không quá lý tưởng về sau, Arsenal trước đây phá khung thành thế công tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Cùng lúc đó Liverpool thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Coutinho cùng Eriksen không ngừng mà vì Gareth Bale cùng Lewandowski chuyển vận đạn pháo. Nhưng hôm nay Liverpool hai tên tiên phong tựa như đều không có mang sút gôn dày. Đến mức trực tiếp ống kính tấp nập nhắm ngay Mbappe, Sané, Vardy, tựa hồ đang ám chỉ Tư Đồ Vân Binh có thể tiến hành thay người đến nếm thử cải thiện tiến công hiệu. Xuất Tư Đồ Vân Binh lại là bất vi sở động. Tranh tài phút thứ 34 lúc Sanchez phía trước trận cánh trái tiếp ứng đến Ozil truyền xa. Tại dẫn cầu quay người sau đột nhiên ra tốc cắt ngang đột phá Azpilicueta. Sau đó tại tiếp tục cường đột bên trong bị Van Dijk đưa bóng chặn lại. Walcott không có vị trí chạy ra tốt lỗ hổng. Nếu không Sanchez khẳng định sẽ cho hắn truyền bóng. Arsenal thế công trên cơ bản đến trước trận cũng chính là nhị nhân truyền. Liverpool bên này dụng tóc động khoái công. Robertson cánh trái dẫn bóng thúc đẩy qua nửa tràng. Đối mặt Ozil lúc cùng Eriksen hoàn thành gặp trở ngại phối hợp đem nó thoát khỏi. Lại tiếp tục hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy lúc Bellerin ngăn tại hắn trước mặt. Robertson đưa bóng xéo xuống đường truyền ngắn đưa đến Coutinho dưới chân. Coquelin vọt tới bước đoạt. Coutinho đưa bóng về gõ cho cấp tốc chen vào Eriksen. Từ phía sau một cước ra cầu đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Gareth Bale cường thế giết qua Ramsey bên người ngay cả ngừng mang lội đột nhập vùng cấm địa sườn. Phải. McTeesucker tận chính mình cố gắng lớn nhất di chuyển nhanh chóng đi tiến hành chặn đường. Nhưng hiển nhiên y theo Liverpool tốc độ tấn công. Hôm nay McTeesucker là trong phòng tuyến yếu kém khâu. Gareth Bale tại McTeesucker giết tới trước mặt lúc thuận thế phát cầu biến hướng phía bên trái. Bên cạnh, McTeesucker quả quyết chen chân vào chặn đường. Đáng tiếc vẫn là muộn. Gareth Bale mắt thấy Koscielny hướng phía bên mình vọt tới. Hắn không kịp vung mạnh chân sút gôn, liền dưới chân đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa sườn trái nội địa. Koscielny quay đầu nhìn lại, lập tức sợ hãi cả kinh. Coutinho nhanh chóng giết tới, nghênh cầu góc độ nhỏ đẩy bắn gõ cửa. Bóng đá dán cầu môn gần cột cửa bên trong phi tốc lăn vào cầu môn bên trong. Skuesny ở phía trước cầu môn trung lộ hướng gần cột cửa phương hướng đuổi lại ngoài tầm tay với mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá điên cuồng reo hò. Wenger cau mày sắc mặt bất đắc dĩ, Tư Đồ Vân Binh sắc mặt như thường, cũng là nhìn không thấy có bao nhiêu hưng phấn, cho dù Arsenal tại kỹ chiến thuật phương diện làm ra điều chỉnh, mà lại hiệu quả cũng là có. Nhưng loại này càng giống là đánh lén phương thức, mà không thể cho Arsenal mang đến toàn cục độ cao ưu thế. Hai đội ở giữa ngạnh thực lực chênh lệch y nguyên rất lớn. Có thể nói Liverpool ít nhiều có chút lấy cưỡng chế yếu. Nhưng đây chính là bóng đá. Cũng không thể Liverpool chủ động suy yếu thực lực a. McTeesucker đã không phải là lần thứ nhất tại đối mặt Liverpool lúc bị đánh phát nổ. Hắn quay người chậm nhược điểm đối mặt Liverpool xem như bị phóng đại đến cực hạn. Đương nhiên, nếu như Arsenal là đánh Barcelona loại kia càng linh động đội bóng, đồng dạng sẽ bị đối thủ nhằm vào McTeesucker điểm này trọng điểm công kích.